Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, mảnh mai sạch sẽ làm người thương yêu. Làm đao quang theo cái cuối cùng bảo tiêu trong đầu, lần nữa lấp lóe mà lên lúc, 30 bảo tiêu, toàn quân bị diệt, không ai sống sót, bịch, cái cuối cùng bảo tiêu, trùng điệp ngã xuống đất. Chỉ còn lại có nửa người, hắn tay chân tứ chi, sớm đã bị chặt thành mảnh vỡ, dao bầu đao nhận lộ ra rậm rạp quyển miệng, thân đao biến hình, mũi đao thậm chí còn bẻ gãy một đoạn, máu tươi giống cắt đứt quan hệ hạt châu giống như, dọc theo lưỡi đao, rơi trên mặt đất, cho đến giờ phút này, Diệp Thiên miệng phía trên khói, đốt tới với phần cuối, hỏa quang dập tắt. Khói bụi tung bay rơi xuống đất, thật nhiều năm không có sử dụng đao chém người, còn thật có chút hoài niệm đã từng xách đao giết người năm tháng a. Diệp Thiên trên mặt lướt qua một tia tiêu điều hiu quạnh, tự mình lẩm bẩm, 3 giây đồng hồ trước còn sinh long hoạt hổ 30 hộ vệ áo đen, giờ khắc này chết không toàn thây, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có người có thể tưởng tượng ra được. Diệp Thiên giết người tốc độ đã vậy còn quá nhanh, mà lại Diệp Thiên mỗi một lần vung đao xuất thủ lúc, lực lượng, góc độ, thời gian, tốc độ đều nắm đến kỳ diệu tới đỉnh cao, tựa như một trận giết hại nghệ thuật phát triển diễn. Trước đó còn đối Diệp Thiên thân phận từng có hoài nghi Dương Lâm, vừa thấy được Diệp Thiên chém giết cái thứ nhất bảo tiêu lúc, hắn thì đoán được, chính mình nhìn đến là chân chính Diệp Thiên. Tại Diệp Thiên giết hại trong lúc đó, Dương Lâm hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, liền đứng người lên chạy trốn khí lực đều không có. Cho đến giờ phút này, toàn bộ đại sảnh an tĩnh lại lúc, hắn mới đột nhiên đứng người lên, muốn cướp đường mà ra. Hắn phía trước chính đối cửa, mà Diệp Thiên thì tại cửa ra vào bên cạnh. Chỉ cần có thể chạy ra đại sảnh, có lẽ liền có thể lấy được một đường sinh cơ. Dương Lâm dùng hết đời này sức mạnh lớn nhất, nhảy lên một cái, giống là báo đi săn lui hướng cửa. Mà lúc này Diệp Thiên lại giống như là rơi vào một loại nào đó nhớ lại, ngây ra như phỗng giống như đứng tại chỗ. Dương Lâm vừa tới cửa, một chân đã bước ra đại sảnh mặt đất, rơi ở bên ngoài trên bậc thang lúc, hắn đột nhiên cảm thấy nồng đậm mùi máu tươi, xông vào mũi, đao quang lần nữa lấp lóe, giống kinh thiên cầu vồng, lấy thái sơn áp đỉnh giống như lực lượng, hung hăng chém xuống tại Diệp Thiên đỉnh đầu. Bành, lần này, Dương Lâm thân thể bạo liệt thành cặn bã, hài cốt giống như mưa rơi, bốn phía bay loạn, hộ vệ áo đen là chết không toàn thây, Dương Lâm thì là hài cốt vỡ nát, không có một tấc hoàn chỉnh vị trí. Đinh đinh đang đang, Diệp Thiên hai tay giao bầu, rốt cục tại thời khắc này, không chịu nổi gánh nặng, đứt gãy thành toái phiến. Trước đó ngất đi Diêm Tiếu Nam, vào lúc này một con mắt lặng lẽ mở ra một đường nhỏ, nhìn lấy Diệp Thiên bóng lưng. Không đợi Diêm Tiếu Nam ánh mắt lần nữa nhắm lại, Diệp Thiên chân đã rơi vào đầu hắn phía trên, răng rác, Diêm Tiếu Nam đầu giống bị giáng đòn nặng nề như dưa hấu sụp đổ, đỏ trắng chi vật bắn mạnh một chỗ đều đáng chết. Diệp Thiên lại là tự lẩm bẩm một câu, trên người hắn không có nửa điểm vết máu, tất cả máu tươi đang bay ra lúc, tựa hồ cũng tại tránh đi hắn thân thể. Diệp Thiên quay đầu liếc mắt một cái sắc mặt tái nhợt hình vũ ra, lại đốt một điếu khói, không nói một lời quay người đi ra đại sảnh, tiến vào đường Thiệu Cơ văn phòng nữ nhân, rõ ràng là Diêu Vân. Trên người nàng phong tình vạn trùng, nhất cử nhất động, trên trán đều tản mát ra nàng cái tuổi này nữ nhân nên có thành thục vũ mị phong vận. Phía trên mặc một bộ vô cùng vừa người vàng nhạt sau nữ sĩ tây phục. Phía dưới thì là một đầu màu trắng lụa trắng lây phiêu giật váy. tây phục phía trên đai lưng vị trí cho người ta một loại váy ngắn mịn cảm giác. Phi thường hoàn mỹ phác họa ra nàng tinh tế sau vòng eo rung động lòng người đường cong. Không chỉ có thành thục khí chất, càng có một cỗ cao nhã mị hoặc khí tức, khó có thể che giấu phóng xuất ra, phá lệ làm cho người chú mục. Vừa thấy được Diêu Vân, Đường Thiệu Cơ thì tranh thủ thời gian đứng người lên. Hắn nhìn ra được, nữ nhân này không đơn giản, tuyệt đối là đến từ có danh vọng đại gia đình. Đồng dạng nữ nhân trên người, không cách nào tản mát ra Diêu Vân loại khí chất này. Ngươi chính là Đường cục trưởng a? Diêu Vân hai con ngươi ửng đỏ, khóe mắt thậm chí còn treo một tia trong suốt nước mắt. Hiển nhiên là vừa khóc qua bộ dáng, thanh âm êm dịu, có thượng tầng nhân sĩ hàm xúc nội liễm, cùng một tia khiêm tốn. Đường Thiệu Cơ không dám thất lễ, kinh sợ gật đầu nói, ta là Đường Thiệu Cơ, phu nhân, ngươi có chuyện gì sao? Ta là Nhan Hoa Long thê tử, Nhan Hoa Long bị người ám sát, ta hy vọng Đường cục trưởng có thể vì ta chủ trì công đạo, đuổi bắt hung thủ, cho người bị hại người nhà một cái hài lòng bàn giao. Càng phải để người chết, trên trời có linh thiêng, có thể yên nghỉ nhắm mắt. Trong miệng nói lời này lúc, Diêu Vân trong mắt nước mắt, cuồn cuộn mà rơi, một bộ thương tâm gần chết bộ dáng. Đường Thiệu Cơ trong lòng lộp bộp nhảy một cái, hết chuyện để nói, hắn sao mẹ sao, lại là một cái cùng Nhan Hoa Long cái chết có liên quan người. Tuy nhiên trong lòng tức giận, nhưng Đường Thiệu Cơ trên mặt còn sẽ lộ ra một vệt cảm động lây thần sắc. Chuyển ra hắn bách phát bách trúng quan phương lời nói khách sáo. Nhan phu nhân, phát sinh dạng này sự tình. Xác thực rất khiến người ta khổ sở, nhưng Nhan tiên sinh đều đã không còn, ngươi muốn bớt đau buồn đi a. Nhan tiên sinh trên trời có linh, cũng không hy vọng nhìn đến ngươi thương tâm như vậy khổ sở. Nhan phu nhân, ngươi yên tâm đi, sự kiện này quan hệ trọng đại, cảnh sát nhất định sẽ truy xét đến cơ sở, khẳng định sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Quyết không để mỗi một cái phạm tội phần tử nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Là chúng ta một mực truy cầu mục tiêu. Chúng ta đã thành lập tổ chuyên án. Nhiều mặt lấy chứng. Ngươi yên tâm. Chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Ngươi đi về nhà a. Một có tin tức. Cảnh sát hội trước tiên thông báo ngươi. Đường Thiệu Cơ nói một trận. Liền chính hắn đều cảm thấy buồn nôn lời nói suông. Diêu Vân chà chà trên mặt nước mắt, ôn nhu đánh gãy Đường Thiệu Cơ lời nói. Đường cục trưởng, ta có chứng cứ, ta biết hung thủ giết người là ai. Ta có thể hiện tại thì mang ngươi tới bắt người. Diêu Vân lời vừa ra khỏi miệng, Đường Thiệu Cơ nhất thời thân thể run lên. Khóe miệng co quắp sao xúc lấy. Cái này nữ nhân bởi vì trượng phu bị giết, thần kinh bị kích thích, điên đi. Đường Thiệu Cơ tuyệt không cho rằng Diêu Vân nói là người bình thường nói chuyện. Đường cục trưởng, ta có cái này, nói chuyện. Diêu Vân móc điện thoại di động, ấn mở một đoạn giọng nói. Đông Hoa Viên, đại sảnh, thẳng đến Diệp Thiên đi ra đại sảnh về sau. Hình đống mới giật nảy mình dùng mình một cái, lấy lại tinh thần, vừa mới giết hại, quá rung động. Có thể so với Hollywood động tác mảnh lớn. Ngốc nha đầu, ngươi còn không mau đuổi theo ra ngoài. Hình đống có chút hận không tranh đối bên người cháu gái nói ra. Hình Vũ gia lắc đầu, khóe mắt có trong suốt nước mắt trượt xuống. Vẫn là quên đi, ta cùng hắn là không thể nào. Lần này hắn có thể trợ giúp ta, ta cảm thấy thật cao hứng. Ta cũng rất cảm tạ hắn. Nhưng ta về sau tuyệt sẽ không lại cùng hắn có bất kỳ lui tới. Hình đống hai mắt đỏ như máu. Trầm giọng quát lớn. Ngươi cái không còn dùng được đồ chơi. Lãng phí ta một phen dụng tâm lương khổ. Nâng bàn tay lên. Muốn đánh vào Hình Vũ gia trên thân. Cuối cùng lại không có rơi xuống đi. Hừ hừ. Ngươi thật sự là tức chết ta. Tức chết ta. Hình đống tức bực dậm chân. Lần này. muốn là cùng Diệp Thiên đoạn tuyệt lui tới, về sau muốn lại cùng Diệp Thiên sinh ra gặp nhau, vậy cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nghĩ được như vậy, Hình Đống vừa hung ác chừng liếc một chút cháu gái, căng chân hướng đại sảnh bên ngoài chạy tới. Hình Vũ gia trên gương mặt nước mắt treo ở quai hàm một bên, dung nhan tuyệt mỹ phía trên tràn ngập bi thương và bất lực, càng lộ ra mảnh mai sạch sẽ làm người thương yêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?